không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, công tử Tuyết sau khi Chu Hạo nghe được vừa ý cười cười, xoay người từ trong tủ quần áo tìm được một cái túi xinh đẹp đưa cho Lâm Đi, vẻ mặt Lâm Di mơ màng mà tiếp nhận, cầm lấy mở ra nhìn một cái, phát hiện là một bộ quần áo hầu gái màu đen. Mặc cái này vào, anh sẽ ép xét xem, Chu Hạo nói, trên mặt Lâm Di đỏ ửng còn chưa biến mất sau khi nghe xong lời của anh do dự một lát. Nhưng trong khe cúc hoa ngứa ngáy khó nhịn, từ ban nãy đến hiện tại vẫn đói khát mà co rút lại, vội vàng muốn mút vào cái gì đó vừa thô vừa nóng. Cho dù lần trước đã từng mặc quần áo thủy thủ bị anh làm, trang phục hầu gái cũng không khác gì nhau. Cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, Lâm Di xoay người đưa lưng về phía Chu Hạo, mò mẫn mặc trang phục hầu gái lên người. Bé cưng thật ngoan, Chu Hạo nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Di, trong quần lại vừa cứng thêm vài phần. 47, sau khi Lâm Di mặc xong thì xoay người lại, trong ánh mắt mập mờ lấp lánh sao nhỏ, mong đợi nhìn Chu Hạo. Trên đầu anh đeo cài tóc tai mèo, trên cổ buộc cài chuông nhỏ vào, trên người Dian Denlucky đang mặc một bộ váy hầu gái ngắn màu đen, bên ngoài còn buộc một cái tập dề nhỏ đường viền màu trắng lá sen, thoạt nhìn thật sự là đáng yêu 10 phần. Nếu như không phải lo lắng sở thích giấu vớ đen ở dưới cái quần lót kia. Cái cửa mông phía sau chỉ mở một cái hang, mới dễ dàng lộ ra mắt huyệt xương đỏ. Chu Hạo qua loa mở ra dây đeo tạp dề đã buộc chặt phía sau của Lâm Di một cái, lại lần nữa phát thành một cái nơ con bướm to. Có thể chưa? Khuôn mặt Lâm Di hồng đang ngượng ngùng hỏi. Chu Hạo chặn ngang tiện tay chuyển sang mà hôn trên gò má hồng hồng một cái. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ chơi. 48, Lâm Di ngửa mặt nằm ở trên giường nặng nề mà thở dốc, hai chân anh mở rộng ra, trong quần phình lên, Chu Hạo đang vùi đầu vào đáy quần đánh giá cúc hoa ẩm ướt mềm nhũn. Thoải mái không? Chu Hạo ngẩng đầu hỏi. Thoải mái, cúc hoa được liếm thật thoải mái. Lâm Di đã hoàn toàn chìm đắm vào trong tình dục, hai tay nắm rất chặt ga trải giường dưới thân, trong lòng đang suy nghĩ gì thì ngoài miệng đều nói hết tất cả. Có muốn càng nhiều hay không? Chu Hạo một bên hỏi một bên cởi quần tây, trên dương VT to của anh đã hiện rõ gân xanh, tinh dịch chứa ra ngoài quy đầu. Nhìn thấy lại không ăn được, Lâm Di gấp đến mức trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Muốn, anh mau vào, anh chủ động ôm lấy hai cái chân vừa vừa thẳng, lộ ra cái mông tròn trịa được tất chân bao vây, từ sau huyệt chảy ra DM thủy đã làm xung quanh động ẩm ướt. Cách chương,